Cự Long thức tỉnh, chương 238, 238, vậy tôi trừng phạt ông cũng không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang Hiểu Vũ nghe xong, mặt liền lộ ra vẻ tức giận. Đùa sao, hắn ta chính là nhân viên quản lý cao cấp của công ty. Lại còn là người phụ trách công ty chi nhánh Cảng Đài. Chủ tịch đích thân đến đây, theo tình hình chỗ ngồi. Đương nhiên là hắn ta phải ngồi bên cạnh chủ tịch ở ghế sau. Chẳng lẽ bảo hắn ta ngồi ở ghế phụ bên cạnh người lái? Còn vệ sĩ ngồi phía sau sao? Nhưng chung quy lại Lục Hy vẫn là người bên cạnh chủ tịch. Trong lòng Khang Hiểu Vũ mặc dù không vui, thậm chí còn lộ ra vẻ tức giận trên khuôn mặt, nhưng hắn ta vẫn nhanh chóng đè nén không vui trong lòng. Hắn ta liếc nhìn Lục Hy và nói: anh ngồi bên ghế lái phụ đi. Tôi còn có chuyện cần báo cáo với chủ tịch. Giám đốc Khang, có chuyện gì thì ngồi ở vị trí ghế lái phụ nói cũng giống nhau thôi. Lời Khang Hiểu Vũ vừa dứt, trong xe liền truyền đến giọng nói của Hoắc Tư Duệ. Sắc mặt Khang Hiểu Vũ khẽ biến đổi, nhưng hắn ta vẫn biết điều vòng qua xe ngồi vào ghế lái phụ. Mệnh lệnh của chủ tịch đương nhiên Khang Hiểu Vũ không dám không vâng lời. Đừng để ý, chắc anh ta coi anh là vệ sĩ của tôi đấy. Khi Khang Hiểu Vũ bước vào trong xe, Lục Hy cũng ngồi vào. Vừa mới đặt mông xuống liền có mùi thơm xông vào chóp mũi. Là Hoắc Tư Duệ kề sát tai anh nói nhỏ: lần này tôi chính là vệ sĩ của cô. Lục Hy cũng ghé vào tai Hoắc Tư Duệ thấp giọng nói nhỏ. Ừ, Hoắc Tư Duệ nghe vậy trong lòng liền thấy ngọt ngào. Thằng nhãi này không phải là tình nhân nhỏ chủ tịch nuôi đó chứ. Thấy Hoắc Tư Duệ và Lục Hy ngồi sau xe có biểu hiện thân mật như vậy, trong lòng Khang Hiểu Vũ giật mình, ánh mắt thoáng qua một tia ghen tị. Hoắc Tư Duệ không chỉ là người giàu có nổi tiếng, hơn nữa tướng mạo cũng xinh đẹp. Điều quan trọng là cô vẫn còn độc thân. Người phụ nữ như vậy làm gì có người đàn ông nào không khao khát. Một khi chinh phục được người phụ nữ như vậy, không chỉ có được cả người cả tiền, hơn nữa còn mang cho người đàn ông một loại cảm giác thành tựu và chinh phục không thể hình dung. Khang Hiểu Vũ cũng là một người đàn ông. Đương nhiên hắn ta cũng đã từng ảo tưởng qua Hoắc Tư Duệ sẽ để mắt đến mình. Như vậy hắn ta không chỉ có được thân hình vạn người mê kia mà còn có tài sản cực lớn. Nhưng địa vị của Hoắc Tư Duệ quả thật quá cao. Hơn nữa cô luôn biểu hiện rất nghiêm túc trước mặt nhân viên. Vì vậy Khang Hiểu Vũ cũng chỉ dám ảo tưởng một chút. Nhưng cho tới bây giờ vẫn không dám có mưu đồ với Hoắc Tư Duệ. Hắn ta luôn cung kính có thừa với cô. Nhưng hôm nay hắn ta nhìn thấy cái tên bám váy này lại có thể được Hoắc Tư Duệ xem trọng. Giống như Hoắc Tư Duệ từ điện thần trên cao kia rớt xuống. Hắn ta cũng cảm thấy cô không phải khó nịnh hót. Ít nhất Khang Hiểu Vũ cho rằng với thể xác cao lớn và khí chất thân sĩ của mình, rõ ràng hắn ta vẫn mạnh hơn rất nhiều so với cái tên bám váy Lục Hy còn có chút non nớt này. Xem ra lần này nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Nói không chừng có thể khiến chủ tịch nhìn mình với con mắt khác. Nếu thật sự là vậy, nói không chừng, nghĩ tới có một ngày mình cũng có thể được ôm lấy thân thể xinh đẹp trưởng thành của một chủ tịch ngày thường ngồi tít trên cao chìm vào giấc ngủ. Trong lòng Khang Hiểu Vũ lập tức trở nên nóng như lửa. Chủ tịch, tôi đã đặt lịch hẹn với Dương Hải Phong. 2 giờ chiều mai đàm phán tại phòng hội nghị ở khách sạn cô lưu trú. Vì lo lắng Dương Hải Phong lấy uy thế đè ép người khác, tôi còn đặc biệt mời một người bạn cùng trường quen biết khi còn học thạc sĩ tham gia hội đàm. Bây giờ anh ta là nghị sĩ của Cảng Đài, rất có sức ảnh hưởng. Sau khi xe nổ máy, Khang Hiểu Vũ nghiêng người báo cáo cho Hoắc Tư Duệ. Nói xong, không biết Khang Hiểu Vũ vô tình hay cố ý liếc nhìn Lục Hy, trong mắt mang theo vẻ khoe khoang thị uy. Không cần. Dương Hải Phong là kẻ giang hồ. Người bạn học cùng trường kia của anh dù tham gia cũng chẳng có tác dụng nhiều lắm. Hoắc Tư Duệ nghe vậy liền nhíu mày, trực tiếp phủ định. Hoắc Tư Duệ và Lục Hy biết Dương Hải Phong này không những là tổng giám đốc tập đoàn, mà hắn ta còn là một đại ca giang hồ khá có tiếng tăm của một trong 3 xã đoàn lớn ở Cảng Đài.